Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3239, chương 3244, lẫn vào. Soát, Hạ Minh vội vàng bảo vệ chặt tâm thần, không dám có chút sơ hở. Một khi chính mình triển lộ ra mảy may không đúng, chỉ sợ cũng sẽ bị cái này chỗ tối người cho lập tức oanh sát. Hắn tuyệt đối không thể gấp. Hạ Minh không nhìn loại này thăm dò chi lực. Hắn đi vào trong cung trời. Làm bước vào trong cung trời một khắc này, loại kia thăm dò chi lực trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, cái này ẩn núp trong bóng tối lại là có một vị lão giả. Lão giả ngồi xếp bằng. Hắn thân mang áo đen, tóc dài buộc lên, chỉ bất quá có chút hoa râm. Lão giả trên mặt càng là mang theo một chút nếp nhăn. Lão giả cau mày, kỳ quái, lão giả thì thào một tiếng. Tiểu tử này, thật kỳ quái, lão giả ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà đối với đây hết thảy, Hạ Minh lại cũng không biết. Hạ Minh bước vào thiên cung, chính là bắt đầu quan sát thiên cung đến. Hạ Minh lại kinh ngạc phát hiện. Trong cung trời, tràn ngập ngọc giản, những ngọc giản này phía trên đều có ghi chép, tỉ như là một ít gì võ học cùng công pháp chờ một chút. Có thể nói là không thiếu gì cả. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, xem ra ta phải xem xét một chút Thượng Thanh Tông lịch sử. Nghĩ tới đây, Hạ Minh chính là tìm kiếm, để Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái là... Liên quan tới Thượng Thanh Tông một số bí văn, ngược lại là cũng không có phóng tới tương đối cao cấp địa phương. Xem ra đối với những thứ này, Thượng Thanh Tông ngược lại là không chút nào để ý. So sánh để ý vẫn là những cái kia đỉnh phong võ học. Hạ Minh liếc nhìn liên quan tới Thượng Thanh Tông đi qua. Thế nhưng là lật xem rất nhiều thư tịch, đều không thể tìm tới liên quan tới Thiên Cung một chút xíu tin tức. Cái này khiến Hạ Minh cau mày, làm sao lại không có Thiên Cung tin tức? Chẳng lẽ Thiên Cung cùng Thượng Thanh Tông ở giữa không có bất cứ quan hệ nào? Hạ Minh rơi vào trầm tư, đối với Thiên Cung hắn giải không nhiều, nhưng là đã từng nhận được tin tức, Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cung ở giữa có quan hệ mật thiết, mà lại Thiên Cung còn không ở nơi này. Có thể là vì theo Thượng Thanh Tông không có ghi chép ở Thiên Cung bất cứ tin tức gì. Hạ Minh không ngừng lật xem. Thế nhưng là tìm nửa ngày đều không có tìm được liên quan tới Thiên Cung bất cứ tin tức gì. Cao Giác sư huynh, đúng lúc này, một thanh âm tùy theo vang vọng. Hạ Minh nghe ngóng, ánh mắt lóe lên. Có điều hắn vẫn là bất động thanh sắc, miễn cho bị người khác nhận ra. Hạ Minh quay người nhìn sang, cái này đập vào mi mắt, lại là một tên thiếu niên. Thiếu niên nhìn đến Cao Giác về sau, thì là mặt mũi tràn đầy kích động, liền nói ngay, Cao Giác sư huynh, thật là ngươi, thật sự là quá tốt. Hạ Minh không để ý đến thiếu niên, bởi vì hắn không biết Cao Giác cùng thiếu niên ở giữa quan hệ, cho nên hắn cũng không dám nhiều lời. Bởi vì cái gọi là nhiều lời thì nhiều sai. Cao Giác sư huynh, ngài lần trước nói chỉ cần ta tề tụ một số tài liệu, liền trợ giúp ta luyện chế một viên thuốc. Cao Giác sư huynh, ta đã kiếm đủ, còn mời Cao Giác sư huynh xuất thủ. Người này mặt mũi tràn đầy kích động nói. Hạ Minh nghe ngóng, thì là bừng tỉnh đại ngộ. Cảm tình là vì giúp hắn luyện chế đan dược. Hạ Minh bất động thanh sắc nói ra, ta biết, hiện tại ta cần tìm một số thư tịch, chờ ta xem xong, tại cho ngươi luyện chế. Cảm ơn ngài Cao Giác sư huynh, thiếu niên cảm kích nói, Cao Giác sư huynh, không biết ngươi muốn nhìn cái gì thư tịch, là võ học vẫn là công pháp. Một số bí văn, Hạ Minh nghe đến thiếu niên nói như vậy, sau đó cũng là tâm ý nhất động, liền nói ngay. Bí văn, thiếu niên sững sờ, liên quan tới cái gì bí văn? Ta muốn giải một chút chúng ta môn phái. Hạ Minh lại nói thẳng, thì ra là thế, liên quan tới chính mình Thượng Thanh Tông, cơ hồ có rất ít người đi giải môn phái. Bất quá đối với Hạ Minh giải môn phái, hắn cũng không có cái gì cảm thấy hiếu kỳ. Ngược lại là nói, sư huynh, nếu là ngài muốn giải Thượng Thanh Tông, ta nghĩ ngươi cần phải đi lầu ba. Lầu ba, Hạ Minh nghe ngóng, nhíu mày, không tệ. Lầu ba, thiếu niên lúc này gật gật đầu. Ba trong lầu bày đặt liên quan tới chúng ta lên rõ ràng tông lai lịch. Cũng ghi chép chúng ta lên rõ ràng tông một số lịch sử. Có thể nói là thứ nhất toàn diện. Ngươi nếu là muốn giải chúng ta lên rõ ràng tông, đi lầu ba thích hợp nhất. Hạ Minh khẽ gật đầu. Nói, ta biết. Sau đó Hạ Minh chính là đạp lên tốc độ hướng về lầu ba đi đến. Thiếu niên gặp chi, cũng là tùy theo theo sau. Dù sao Hạ Minh còn muốn giúp hắn luyện chế đan dược. Hắn cũng không thể rời đi. Nếu là Hạ Minh có thể giúp hắn luyện chế thành công, như vậy hắn thực lực tất nhiên có thể càng tiến một bước. Bởi vậy, đối với Hạ Minh có thể cho hắn luyện chế đan dược, vẫn là lộ ra đến vô cùng kích động. Hạ Minh đi vào lầu ba. Lầu ba này đem so sánh với lầu một, rõ ràng muốn nhỏ không ít. Có điều Hạ Minh cũng biết, lầu ba này cần phải muốn tương đối chân quý một số. Riêng là bên trong những sách vở này. Bất quá xem ra, tại cái này phía trên còn giống như có hai lầu. Cái này tầng cao nhất, chắc hẳn chỉ có những cái kia đỉnh phong thiên chi con cưng mới có tư cách mới có thể tiến nhập. Có điều hắn tới nơi này cũng không phải là xem nhìn cái gì võ học, mà chính là muốn tìm Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cung tin tức. Hạ Minh rất nhanh liền tìm tới liên quan tới Thượng Thanh Tông thư tịch. Khi thấy bên trong một số tin tức về sau, Hạ Minh cau mày, bởi vì Thượng Thanh Tông tại thật lâu trước đó thì xuất hiện. Tựa hồ tại trên vạn năm trước đó thì xuất hiện, chỉ bất quá tại ngay từ đầu thời điểm, Thượng Thanh Tông vẫn chưa quật khởi, sau đó cũng không biết bởi vì cái gì, Thượng Thanh Tông nhanh chóng quật khởi, cái kia quật khởi tốc độ, càng là để người vì đó sợ hãi thán phục, làm sao Thượng Thanh Tông hội quật khởi nhanh như vậy? Hạ Minh càng xem, cũng cảm giác Thượng Thanh Tông càng ngày càng không thích hợp. Trong này tất nhiên tồn tại bí mật gì. Hạ Minh rơi vào trầm tư, đang suy tư Thượng Thanh Tông sự tình. Hắn tìm chỉnh một chút có 5 phút đồng hồ. Rốt cục tại một chỗ cũ nát trong ngọc giản biết được liên quan tới Thiên Cung một số tin tức. Thiên Cung Chí Tôn, Uy Lâm Tứ Hải, khắp nơi thần phục, trưởng khống thiên hạ, đối với Thiên Cung miêu tả. Chỉ có như thế 16 chữ. Nhưng mỗi một chữ đều là như vậy làm người chấn động cả hồn phách. Uy Lâm Tứ Hải, khắp nơi thần phục trưởng khống thiên hạ. Tốt khí phách thật lớn. Xem ra Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cung ở giữa quả thật là có lớn lao quan hệ. Hạ Minh tâm tư như điện, càng ngày càng cảm giác Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cung ở giữa có thật không minh bạch quan hệ. Nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Hạ Minh hít sâu một hơi. Trong lúc nhất thời, hắn cũng là cảm giác cực kỳ cấp bách. Lâm Vãn Tình không rõ sống chết. Hắn nhất định phải đi cứu Lâm Vãn Tình. Bởi vì đây là lão bà hắn. Chờ ta bước vào thần du cảnh, chắc hẳn cần phải có tư cách này đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trong mắt toát ra một vệt kiên định. Thần du cảnh. Chỉ sợ muốn không bao lâu, hắn liền có thể bước vào chỗ đó. Đến thời điểm hắn thì có tư cách đi cứu Lâm Vãn Tình. Thiên Cung, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, nhưng bắt ta lão bà, tất nhiên muốn để ngươi phải trả cái giá nặng nề. Nghĩ đến đây, Hạ Minh nội tâm cũng là càng ngày càng kiên định. Xoát, nhưng lại tại Hạ Minh nghĩ đến đây thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh. Một cỗ đáng sợ uy áp buông xuống cái này trong cung trời. Cái này khiến nguyên bản rơi vào suy nghĩ bên trong Hạ Minh sắc mặt cũng là đột nhiên kịch biến. Không tốt, bị phát hiện. Thể loại giả sử,